Sinh hoạt hương phấn của bác sĩ xấu xa. Chương 17, anh già đói khát, hát, hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường lớn của phòng ngủ, hai tấm thân trần chuồng quấn quýt cùng một chỗ. Chi Húc nắm lấy mắt cá chân của Lục Chi Khanh mà banh chân anh ta ra, làm cho phần dưới thân mở rộng ra thêm, thuận tiện để anh trịch càng sướng. Lục Chi Khanh càng thêm dâm đãng uốn éo mông phối hợp theo sự điều khiển của anh, làm cho gậy thịt lớn mỗi lần đâm vào đến hoa tâm khiến cho anh ta sướng đến phát điên. Hơm, a, đâm tới rồi, thật thoải mái, hắc, đụ banh em đi, đụ nát L, nghe em luôn. Hớp, chồng ơi, tiếng kêu dâm đãng làm cho Trì Húc càng muốn điều khiển mật huyệt một cách ác độc. Dương vật lớn màu tím đen thông thuận ở trong hoa huyệt ra vào, đem huyệt non ngây ngô màu hồng chưa hề trải qua bất cứ loại điều giáo nào mà trịch đến sưng đỏ. Người đàn ông dâm đãng này căn bản cũng không giống như một em trai còn trinh chưa hề trải qua tình ái. Nhưng cái thân thể ngây thơ này của anh ta và vết máu bắt mắt trên giường rất rõ ràng nói cho Trì Húc là anh đã phá trinh tiết mấy chục năm nay của anh già này. Nghĩ tới đây anh liền hưng phấn không thôi. Gậy thịt tại nơi huyệt đầy nước lại phình căng lên một vòng. Đờ, già dâm này. Ai dạy anh đi dù quyến tôi? Có phải hay không đã sớm muốn được tôi trịch rồi? Hớp, bự quá, chim lớn sao lại bự hơn nữa rồi? A hát, không có, không ai dạy em muốn bị C lớn đụ, sướng quá. Đã sớm muốn bị chim lớn của chồng đâm rồi. Hức, dùng sức, chỗ đó, hịt, muốn ra, lại muốn ra rồi. Thứ có kích thước khổng lồ kia không chút lưu tình cắm vào trịch anh ta. Hoa huyệt vì nhỏ hẹp, thành trong gắt gao mút mát lấy thân câu, bám sát vào phần gân xanh quanh co ở trên mặt, tùy ý để vật lớn kia một lần lại một lần trịch trịch ở chỗ sâu trong thân thể của anh. Cảm giác thoải mái khiến anh nhịn không được khẽ run người. Miệng huyệt co giúp lại ra sức hầu hạ con chim lớn kia. Cảm giác được hoa huyệt co quắp lại một chút, Trì Húc hướng về phía hoa tâm mà mãnh liệt tiến công. Sau mười mấy hiệp, mị thịt bên trong hoa huyệt liền tranh nhau cắn thật chặt gậy thịt. Ở chỗ sâu trong huyệt phun trào ra một tràng dịch thể ấm áp, phun vào trên mặt dương vật đã ướt đẫm của Trì Húc. Bé chim nhỏ phía trước cũng co quắp bắn ra tinh nồng đậm. Dâm dịch phun lên trên mặt đầu C của Trì Húc, suýt nữa làm cho anh bắn ra. Anh dừng động tác lại để Lục Chi Khanh lên cơn cao trào. Đợi anh tỉnh lại xong lại bắt đầu kịch liệt đánh mạnh. Chỗ ở giữa đang trịch càng thoát ra dâm dịch nhiều hơn, thấm ướt cả ga giường dưới thân hai người. Lông mờ u trên bụng Trì Húc cũng dính vào dịch nhờn trong suốt ánh nước, đè nặng Lục Chi Khanh mà nắc vào không dưới trăm lần. Trì Húc thả lỏng tinh quan, tinh dịch nóng bỏng phun trào vào bên trong hoa huyệt bị làm đến ngập nước của Lục Chi Khanh. Vách hang bị hun nóng lại bắt đầu co quắp, phía dưới co quắp lại phun trào ra rồi lượng lớn nước dâm trộn chung với tinh dịch cùng lúc chảy ra khỏi hoa huyệt. Dị thường dâm mỹ, thật là nóng, nóng muốn điên mất, L, nè muốn bỏng luôn rồi. Trì Húc, hịt, giúp em một chút. Lục Chi Khanh thần trí mơ mơ màng màng. Dịch thể nóng bỏng tuôn tràn ở trong cơ thể. Cả người anh ta sợ đến co người lại, giúp vào trong lòng Trì Húc. Theo bản năng ỉ lại thứ có thể mang cho anh cảm giác ôm ấp ấm áp. Trì Húc an ủi anh, khẽ hôn nhẹ lên cổ, cuối cùng từ từ rời khỏi thân thể của anh. Không có chuyện gì, sẽ không sao đâu, đừng sợ, tôi thay anh kiểm tra một chút nhìn xem có sao hay không. Gậy thịt rời khỏi hoa huyệt ướt nhẹp, phát sinh ra tiếng pop. Lục Chi Khanh đầu óc đang còn có chút không tỉnh táo nghe được thanh âm. Chỉ hận không thể tự chôn chính mình. Tuy nói là do anh chủ động câu dẫn, nhưng phản ứng dâm đãng như thế cũng khiến anh ngượng ngùng vô cùng. hết lần này tới lần khác thứ kia khiến cho anh mặt đỏ tới mang tai. Không còn tự chủ được bản thân, banh ra hai chân của anh ta, tỉ mỉ kiểm tra cái chỗ đang mắc cỡ kia, giống như là thật sự xác nhận giúp anh chỗ đó có phải nóng quá muốn hư rồi không. Phong cảnh dâm mỹ ở vùng kín làm cho đứa em mới xỉu xuống của Chỉ Húc lại sưng đỏ lên. Trong hoa huyệt đầy đặn âm thần bị làm đến sưng đỏ mà lộn ra bên ngoài. Phản chiếu ánh sáng từ vũng nước kia, theo hô hấp của chủ nhân chỗ kia cũng co vô rút lại. Lượng lớn tinh dịch vừa mới bị Chỉ Húc bắn vào trộn chung với nước dâm do anh già đang nứng mà tiết ra ở bên trong hoa huyệt. Bắt đầu từ trong thân thể chảy ra từng dòng, theo đáy chậu tưới vào cái lỗ đang lấp ló kia, chỗ nãy giờ không có người đụng vào tự giác co rút lại khép mở. Đem nước tinh do hoa huyệt bài xuất ra hút vào bên trong làm trơn. Hai cái miệng nhỏ nhắn trên dưới đều đang thở như có sự sống riêng. Dụ dỗ Chỉ Húc mau mau cắm vào, trịch banh chúng nó. Thò ra một ngón tay cắm vào huyệt sau đã thả lỏng. Liền bị huyệt thịt gắt gao mút vào đến tận sâu. Bên trong ấm áp căng mịn, thịt mềm bao chặt lấy ngón tay của Chỉ Húc. Lục Chi Khanh càng nâng cao mông lên, làm cho Chỉ Húc thêm thuận tiện chơi với tiểu huyệt của anh. A hát, sâu hơn một chút, muốn, hít, muốn thứ lớn hơn, a, muốn chim lớn của chồng đi vào. Phía sau huyệt được nước dâm bôi trơn nhiều đến mức cũng đủ mềm rồi. Bị ngón tay trêu chọc vài nhát liền không kịp chờ đợi muốn được làm liền. Mở lớn hết sức hai chân, đem cái mông đưa đến trong tay Chỉ Húc. Động tác phóng đãng, chỉ cảm thấy bên trong lúc nhột lúc không. Muốn cho gậy thịt lớn vừa mới đụ nát L, ne của anh giờ lại cắm vào phía sau chơi banh lỗ đờ. T, Chỉ Húc cũng không nhập nhằng. Người trong lòng đã mời gọi đến vậy, không thỏa mãn được anh ta sao còn xứng làm đàn ông. Gậy thịt cứng nóng để vào chỗ mềm mại kia, nắc hông một cái liền tiến vào trong cơ thể anh ta. Sau khi đâm vào so với hoa huyệt kia còn có phần dễ dàng hơn. Gậy thịt cắm vào trong mật huyệt, nếp nhăn chỗ miệng huyệt bị kéo căng ra, gân xanh trên thân dương vật như đang có nhịp đập. Cảm giác sau huyệt bị tiến vào so với cái chỗ cấm kỵ ở đằng trước còn muốn khoan khoái hơn. Không thấy tê liệt đau đớn, chỉ cảm thấy như được lấp đầy. Cảm giác trống rỗng tiêu tán ngay, gậy thịt ma sát qua một điểm nho nhỏ nhô ra. Lục Chi Khanh cảm thấy huyết mạch cả người như được thông thuận thư giãn. Cảm giác kia tuyệt không thể tả, sướng hơn nhiều so với lúc hoa tâm bị trịch. Hức. Đầy quá căng quá, a, chỗ đó, sướng quá, chồng ơi, nhanh trịch em, đâm nát huyệt dâm của em, trịch chết em đi, hư, Chỉ Húc ở lối giữa khô khốc ra vào, ma sát kịch liệt làm cho anh cảm thấy thoải mái, cho nên mà nói anh vẫn tương đối thích trịch huyệt sau của đàn ông. Tiểu huyệt căng mịn khô khốc, tuy không có nhiều nước lại đem lại khoái cảm cho anh. Đè nặng vào chỗ ở háng của Lục Chi Khanh bắt đầu trước sau cố gắng di chuyển trên diện rộng. Phía dưới hai hòn giái vỗ vào cặp mông trắng nõn của Lục Chi Khanh nghe. Bạch bạch, tiếng hai người đang trịch nhau quanh quẩn trong phòng. Âm thanh này nếu để cho người khác nghe thấy mặt sẽ đỏ tới mang tai. Nhưng âm thanh này lại không chui lọt lỗ tai hai người. Một người mải mê trịch, một người thỏa thích được trịch. Hai người đang đắm chìm trong tình dục này còn nghe được cái gì nữa? Huyệt sau bị gậy thịt ma sát bắt đầu như muốn tỏa ra lửa nóng. Thân thể Lục Chi Khanh bị đâm đến mềm nhũn, hoàn toàn không còn có chút khí lực nào, chỉ có thể nâng cao chân để mặc cho Chỉ Húc làm. Tiếng rên rỉ ngọt ngào cũng vì tác động từ va chạm mạnh của Chỉ Húc mà hóa thành đứt quãng. A, thật lớn. Hít, thật thoải mái, a hát, chim lớn trịch em sướng qua đi, lỗ đờ, tê cũng bị trịch đến banh rồi. A, đụ nát anh đi, chồng trịch em đến chết mất. Không để ý tới tiếng nỉ non gần như thất thần. Chị Húc đêm nay có chút hưng phấn. Anh giả dâm này trước giờ mình chỉ dám nghĩ bậy trong đầu nay lại chủ động mở bắp đùi để anh trịch. Hơn nữa thân thể còn như vậy đặc thù. Hai chỗ giữa người này bất luận là cái gì chỉ cần một chút cũng đủ làm thú tính của anh nổi lên. Hai cái huyệt này của anh già đều cho anh làm qua. Động tác Trì Húc càng ngày càng mạnh, nắc vào đến mức đầu của Lục Chi Khanh đụng vào đầu giường. Sau đó lập tức lại bị Trì Húc lôi trở về tiếp tục trịch điên cuồng. Trận chiến vẫn còn tiếp tục, đến cuối cùng Lục Chi Khanh kêu rên cũng không ra tiếng rồi. Chỉ có thể khóc lóc xin tha, Trì Húc cũng không có buông tha cho anh ta. Gậy thịt lớn thay nhau làm trong hai cái huyệt, rót vào một đợt lại một đợt tinh dịch đậm đặc, đem người trịch đến hôn mê lại bị trịch đến khi tỉnh lại. Lúc đó Trì Húc mới chịu ở trong hoa huyệt bắn ra một lớp tinh dịch cuối cùng tối nay. Lục Chi Khanh ngã xuống giường, toàn thân ướt đẫm như bị nhúng vào nước, trên người có mồ hôi toát ra do kịch liệt vận động. Có tinh dịch do anh bắn ra cùng nước dâm chảy ra từ hai vật trong khe huyệt. Cũng có cả tinh dịch do Trì Húc bắn ra. Cả người vô cùng nhếch nhác. Hai cái tiểu huyệt phần thân dưới lại càng vô cùng thê thảm. Đều nhìn thật đáng thương, sưng lớn hơn một vòng. Thịt mềm bị trịch đến lòi ra bên ngoài. Căn bản là không còn cách nào đóng lại. Bạch chọc do Trì Húc bắn đi vào trong theo hô hấp của chủ nhân từ từ bị nhả ra. Một cặp chân dài vô lực banh rộng không khép lại được. Cả người đều bị Trì Húc trịch đến đuối sức. Cuối cùng mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ. Cách chương.